Chương 5. 0373 ai dám động đến nàng? Tùng Phong công tử ánh mắt lạnh duệ, dường như một đôi mũi tên, thẳng vào Mục Thanh Nhã nội tâm chỗ sâu. Dù là Mục Thanh Nhã loại này bình thường nhất quán lạnh nhạt làm việc, gặp không sợ hãi người, cũng không khỏi trong lòng đất khẽ run lên. Đem người mang đi. Mục Thanh Nhã vung tay lên, Hồng Sương mang theo hai người đàn ông tuổi trung niên sải bước đi tiến lên, đang muốn tiếp nhận tiểu mục. Chỉ thấy Phàm Mộng nhấc giơ tay lên, một loạt gai gỗ lúc này xuất hiện tại Hồng Sương bọn người dưới chân. Hai tên trung niên thủ hạ vội vã hướng về sau né tránh, nhảy ra thước trượng xa. Hồng Sương sắc mặt có chút khó coi nhìn về phía Mục Thanh Nhã phương hướng. Mục Thanh Nhã thần sắc, nháy mắt cu nở dê đi theo đen trầm xuống, Mộng phó đường chủ, ngươi này là vì sao ý ta nhìn ai dám lên trước cùng độn địa đường cấp người. Phàm Mộng mắt nhíu lại, trong tay một linh lực lượng lập tức quấn chỉ mà ra, mãnh liệt tràn lan. Mục Thanh Nhã chặt chẽ dừng năm ngón tay, quay đầu nhìn về phía thờ ơ lạnh nhạt như hương, đại sư còn không có ý định xuất thủ a, ta là các ngươi thiên vận khách hành, có thế không đơn thuần là các ngươi phi thiên đường khách hành. Lao đầu nhàn nhàn cười một tiếng, khoe miệng treo lên một tia lạnh lẽo, các ngươi phi thiên độn địa muốn nội đấu, quan ta lão đầu sự tình gì, lao đầu vì sao muốn nhúng tay trong đó, đại sư ngươi chắc hẳn cũng nhìn thấy. Nếu như độn địa đường đem tiểu mục mang đi, đại khái không ra hai canh giờ, người liền sẽ bị thả đi. Mục Thanh Nhã gần giọng nói nói, kể từ đó, đại sư ngài muốn tùy thân thần vực tưởng niệm, chẳng phải bị triệt để xóa bỏ dô y sao? Mưu hướng phát hiện việc này dính đến ích lợi của mình, lúc này nhữ nhữ mày, quay đầu nhìn về phía cung Tùng Phong, thái độ rõ ràng tốt mấy phần. Không phải hắn xem nhẹ Mục Thanh Nhã nữ nhân này. Một cái không có tu vi nữ nhân, đỉnh phá thiên ngồi vào thiên vận phi thiên đường vị trí đường chủ, cũng coi là nàng rất có tài trí, đụng đại vận, chỉ sợ lại cũng khó có thể tiến thêm nửa bước. Mà vị này tuổi trẻ có tài cung đường chủ thì lại khác. Tuổi còn trẻ tu vi được không nói, càng là vị kia phụ tá đắc lực, thâm thụ vị kia tin cậy, thực lực không thể khinh thường. Cung đường chủ, lấy lao phu góc nhìn. Tiểu cô nương này giao đến các ngươi phi thiên độn địa kia đường trong tay, cũng không quá phù hợp, ảnh hưởng tổ chức chúng ta hài hòa. Ngươi muốn như thế nào? Cung Tùng Phong mắt lạnh nhìn lao thất phu này, đem hắn đáy mắt vẻ tham lam, thấy rõ rõ ràng ràng. Trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Lao nhân này lần trước trở về bị thương rất nặng, nguyên bản tập trung tinh thần bế quan tu luyện, là không thể nào biết Kiều Kiều đến. Cũng không biết là người phương nào đem Kiều Kiều tin tức, tiết lộ cho lao đầu, quả thực tâm hắn đáng chết. Mộng phó đường chủ lời nói, liền đại biểu bản đường chủ ý tứ. Cung Tùng Phong lạnh lùng mở miệng, từ chối lao đầu yêu cầu. Mục Thanh Nhã nhịn không được khỏe miệng nhẹ cười. Quả nhiên, lao đầu tại chỗ liền phát tác, ngươi dám bản đường chủ khuyên trưởng lao vẫn là nghĩ rõ ràng lại động thủ. Trưởng lao tuy rằng tu vi cao thâm, nhưng dù sao ngày hôm trước phân thân vừa bị đánh tan, bị thương rất nặng. Bây giờ lại nghĩ cùng chúng ta động thủ, hiển nhiên cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Lao đầu tự nhiên biết mình thân thể là cái tình huống như thế nào. Hắn tại thiên cơ bí cảnh bên trong bị mặc liên hố một cái, cuối cùng đánh mất sắp thực thể hóa phân thân, việc này nghĩ đến liền cảm giác nôn ra máu không thôi. Hắn bây giờ lại cẩn thận nghĩ nghĩ, lúc trước trẻ tuổi tiểu tử chính là hố chính mình, ngay từ đầu liền đối với hắn toàn lực đánh ra, tuyệt đối là tận lực ngăn chặn hắn. Thực ra người tuổi trẻ kia cảnh giới rất là chưa vững chắc, nếu như hắn không có bị đe dọa ở, mà là lại suy nghĩ một chút, có lẽ cái kia phân thân liền có thể bảo vệ tới.